Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 78, chương 35. Biến hình, Hephaestus nhếch miệng, không nói gì thêm. Lấy nàng đối Freya hiểu rõ. Rất rõ ràng Freya nếu như để mắt tới một người hoặc là một cái thần. Tại không đắc thủ thời điểm, là sẽ không từ bỏ. Bất quá nàng nhưng không có vì Emilia lo lắng. Liền như là Emilia nói đồng dạng. Hắn cơm nước xong xuôi liền đi. Freya căn bản cũng không có cơ hội tìm được hắn. Lần tiếp theo trở về cũng không biết là cái gì thời điểm. Freya cũng không có khả năng một mực chờ lấy Emilia. Sự tình gì đều không làm. Cho nên thật đúng là không có cái gì tốt lo lắng. Chính ngươi cẩn thận một chút là được. Tại hơi nhắc nhở Emilia một tiếng về sau. Hephaestus liền không có đang nói cái gì. Emilia nhẹ gật đầu biểu thị mình biết. Liền đem lực chú ý đều đầu nhập vào trước mặt mỹ thực bên trong. Bữa cơm này Emilia ăn vừa lòng thỏa ý. Nơi này mỗi một đạo đồ ăn đều sử dụng khá cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Cùng tương đương trước vào xử lý thủ pháp. Lại tăng thêm đầu bếp thực lực. Tán không thể tại tán. Emilia có thể khẳng định. Hiện đại thế giới vĩnh viễn cũng không có khả năng xuất hiện loại này đẳng cấp mỹ thực. Cũng chỉ có kỳ huyễn thế giới mới có thể xuất hiện loại này đẳng cấp thức ăn ngon. Hắn tin tưởng trải qua bữa cơm này, nữ thần thịnh yến phòng ăn thanh danh liền sẽ tại chúng thần bên trong lưu truyền. Hestia quyến tộc rất nhanh liền sẽ đi đến xe tốc hành nói. Tại ăn uống giới chiếm hữu một chỗ cắm rùi, mà Dojima Jin bọn người tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội này. Sẽ tại củng cố địa bàn đồng thời bốn phía xuất kích. Không bao lâu, Hestia quyến tộc thanh danh liền hồ vang vọng Orario. Có lẽ tiếp qua mấy năm, nói không chừng thanh danh của bọn hắn sẽ còn vang vọng toàn thế giới. Yến hội qua đi, Emilia đi đến Hestia trước mặt. Chúc mừng ngươi, Hestia, có lẽ không tới bao lâu. Ngươi quyến tộc liền sẽ cùng Hephaestus quyến tộc đồng dạng nổi danh. Hestia lúm đồng tiền như hoa, cảm kích nói ra. Nếu như không phải ngươi, ta cũng sẽ không nhận biết Dojima Jin bọn hắn, càng sẽ không thành lập mình quyến tộc. Cảm ơn ngươi, Emilia, không cần khách khí, đây là ta phải làm. Emilia trong miệng nói như vậy, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nếu như không phải ta nhúng tay, Loki cũng sẽ không đem Belgrano đưa cho Freya. Chỉ mong tương lai ngươi sau khi biết chân tướng sẽ không đánh ta là được. Vậy mà lúc này còn không biết chân tướng Hestia. Lại tại hung hăng cảm kích Emilia. Emilia nhìn thấy thời gian không còn sớm. Liền hướng Hestia đưa ra cáo từ. Hestia cũng không có giữ lại Emilia. Chỉ là nói ra. Ta quyến tộc bất cứ lúc nào cũng sẽ hoan nghênh ngươi. Tạ ơn. Sau đó, Emilia lại Hephaestus cáo biệt. Hephaestus sảng khoái nhẹ gật đầu. Nói ra. Đừng quên ước định giữa chúng ta. Đương nhiên sẽ không. Emilia miệng đầy đáp ứng xuống tới. Không phải liền là thu mua một chút dị thế giới khoáng thạch sao? Đối với hắn mà nói thật không phải việc khó gì. Từ biệt Hephaestus về sau, Emilia lại đi tới Loki trước mặt. Còn không có đợi hắn mở miệng, Loki liền móc ra một quyển sách giao cho Emilia. Cái này cho ngươi. Thứ gì? Ma đạo thư. Như thế để Emilia có chút ngoài ý muốn. Ma đạo thư là cái gì Emilia đương nhiên biết. Đơn giản đến nói, chính là ma pháp cưỡng chế học tập sách. Chỉ cần đọc qua quyển sách này liền sẽ cưỡng chế học được ma pháp. Cái đồ chơi này tại Orario rất đắt. Chỉ có đem ma đạo cùng thần bí hai loại cùng loại thưa thớt kỹ năng năng lực phát triển đến cực hạn, người mới có thể biên soạn sáng tác. Bình thường mà nói, chỉ có LV3 trở lên mạo hiểm giả mới có tư cách biên soạn ma đạo thư. Một bản ma đạo thư giá cả có thể so với Hephaestus quyến tộc cấp một phẩm trang bị. Giá cả chỉ ít tại mấy ngàn vạn phai ly trở lên. Nếu như là càng thêm hy hữu ma pháp, liền xem như hơn 100 triệu phai ly cũng không kỳ quái. Mà lại Emilia tin tưởng, Loki cho mình ma đạo thư tuyệt đối không là bình thường ma pháp. Làm sao chợt nhớ tới sẽ cho ta ma đạo thư? Emilia mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ta đã từng hứa hẹn qua muốn cho ngươi một cái chỗ tốt. Ngươi đã quên rồi sao? Nghe được Loki nói như vậy, Emilia loáng thoáng có chút ấn tượng. Loki đã từng giống như đã nói như vậy. Nhưng chuyện này Emilia thật đúng là quên đi. Hiện tại bỗng nhiên nghe được Loki nhắc lên. Mới nhớ lại, đây là cái gì ma pháp? Emilia nhiều hứng thú mà hỏi. Loki cười tủm tỉm nói ra. Chờ ngươi hồi đi đọc qua một chút liền biết. Emilia nhìn thấy Loki thừa nước đục thả câu. Cũng không có hỏi tới. Chỉ là nhẹ gật đầu nói ra. Như vậy, ta đi. Có thời gian tại hồi tới thăm ngươi. Loki khoát tay áo nói ra. Thuận buồm xuôi gió. Tạ ơn. Dứt lời. Emilia ngay tại trước mắt bao người phát động mình siêu năng lực. Nháy mắt biến mất tại trước mặt mọi người. Nhưng đại bộ phận không biết chân tướng người. Sẽ chỉ coi là Emilia sử dụng một loại nào đó có thể không gian truyền tống ma pháp rời đi phòng ăn. Mà không phải rời đi cái này thế giới. Liền xem như Freya. Cũng sẽ không nghĩ như vậy. Emilia tại hồi đến Exo. Ngay lập tức quay trở về biệt thự. Nhưng trong biệt thự lại không có một ai. Aqua, Megumin, Darkness cùng Sato Kazuma đều không ở nhà. Rất hiển nhiên là thừa dịp hôm nay nghỉ. Đi bên ngoài đi dạo. Emilia dứt khoát ngồi ở trên ghế salon lật ra ma đạo thư. Nhìn thấy quyển sách này lần đầu tiên. Emilia liền phát hiện viết nội dung văn tự không phải là thần thánh văn tự. Cũng không giống với bất luận một loại nào á nhân ngôn ngữ. Mà là một loại không có bất luận cái gì chung hình hình. Phức tạp kỳ quái ký hiệu bầy. Nói cứng. Vậy đại khái chính là ma pháp ngôn ngữ. Sau đó Emilia liền bị kéo vào văn tự biển cả bên trong. Ma đạo thư có thể cưỡng chế một người học được ma pháp. Sử dụng phương pháp đương nhiên không đồng nhất. Tại đọc qua bản này thư tịch thời điểm. Emilia ý thức bị kéo vào. Đem một cái ma pháp bản chất hiện ra ở Emilia trước mặt. Sau đó, ma pháp tri thức ngạnh sinh sinh rót vào đến Emilia linh hồn. Khi Emilia tiếp nhận cái này tri thức về sau, tự nhiên mà vậy hiểu rõ cái này ma pháp, hiểu rõ cái này ma pháp, cũng nắm giữ cái này ma pháp, cùng Emilia tưởng tượng không sai biệt lắm. Loki cấp cho hắn là một cái tương đương cường đại ma pháp. Làm thần linh, Loki có rất nhiều ngoại hiệu, gian trá chi thần, người biến hình. Lừa đảo, bầu trời hành giả, không trung nhà lữ hành chờ chút. Bất quá bởi vì nàng thường xuyên chế tạo đùa ác, cho nên ngoại hiệu vang dội nhất chính là quỷ kế chi thần. Nàng thông minh mà xảo trá, thậm chí có thể bị coi là trí tuệ chi thần. Nhưng nàng cấp cho Emilia cũng không phải là trí tuệ của mình, mà là biến hình ma pháp. Làm thần linh, Loki biến hình thuật tương đương lợi hại. Tại một số việc kiện bên trong hắn từng lấy khác biệt hình thái xuất hiện. Bao quát cá hồi, ngựa cái, báo biển, con ruồi chờ chút. Nàng từng tại thiên giới gây nên chư thần chiến tranh. Biến hình về sau bộ dáng tự liền thần linh đều không thể xem thấu. Từ một điểm này cũng có thể thấy được Loki biến hình ma pháp lợi hại. Mà bây giờ, nàng đem cái này ma pháp truyền cho Emilia. Emilia cũng nắm giữ cái này ma pháp. Cái này thời điểm Emilia mới phát hiện cái này ma pháp chỗ lợi hại. Cái này ma pháp không chỉ là bề ngoài biến hóa, mà là thật sự ở bên trong biến hóa. Khi hắn biến thành một đầu lão hổ thời điểm, chính là một đầu hàng thật giá thật lão hổ. Khi hắn biến thành một đầu diều hâu thời điểm, chính là một đầu hàng thật giá thật diều hâu. Cho dù là dùng tân tiến nhất dụng cụ khoa học, cũng chỉ có thể nhìn ra đây là hàng thật giá thật diều hâu. Mà không phải nhân loại biến hóa. Đây chính là Loki biến hình ma pháp. Mà lại cái này biến hình ma pháp còn có một cái thần kỳ địa phương. Nếu như Emilia biến thành một con ruồi. Vậy hắn chỉ có con ruồi lực lượng. Nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Nếu như một không cẩn thận. Rất có thể sẽ bị người thường một bàn tay cho đánh chết. Nếu như Emilia biến thành một đầu cự long, như vậy hắn liền ủng một đầu cự long lực lượng, thậm chí liền cự long long tức cũng có thể sử dụng. Bất quá trước đó, Emilia nhất định phải dùng biến hình ma pháp phân tích thân thể của đối phương kết cấu. chỉ có hiểu rõ thân thể của đối phương kết cấu về sau, Emiya mới có thể thi triển ra biến hình ma pháp. Nhưng nếu như Emiya không làm được đến mức này, vậy hắn liền không có biện pháp biến thành bộ dáng của đối phương. Mà lại trừ cái đó ra, biến hình ma pháp còn có một đặc điểm khác, đó chính là tác dụng tại cái khác vật thể trên thân. Đánh cái so sánh đến nói, nếu như Emiya hiểu rõ tảng đá cùng kim cương cấu tạo, liền có thể đem tảng đá biến thành kim cương, đem kim cương biến thành tảng đá. Điểm này ngược lại là có chút cùng loại với Harry Potter thế giới biến hình chú. Harry Potter thế giới biến hình chú tương đương lợi hại. Chẳng những có thể đem một cây diêm biến thành một cây châm, còn có thể đem giáp trùng biến thành cúc áo, bục giảng biến thành một con lợn. Mà Emiya biến hình ma pháp cũng tương tự có thể làm được điểm này. Tại Aqua một đoàn người trở về trước đó, Emiya dùng biến hình ma pháp phân tích trong biệt thự tất cả mọi thứ. Hắn hiện tại chẳng những đem cái bàn biến thành chén trà, còn có thể đem chén trà biến thành ghế sofa. Cái này khiến Emiya chơi quên cả trời đất. Đồng thời hắn cũng ý thức được môn này ma pháp tác dụng. Hoàn toàn có thể để cho mình tại tiếp xuống mạo hiểm kiếp sống càng thêm thông thuận. Chỉ cần mình phân tích quái vật cùng đồ vật đủ nhiều, như vậy mình mặc kệ là gặp được bất luận cái gì cục diện đều có thể thong dong ứng đối. Ban đêm, Aqua một đoàn người cuối cùng từ bên ngoài lục tục trở về. Ngươi trở về rồi. Cái gì thời điểm trở về? Aqua vào cửa thời điểm, trong tay còn mang theo hai bình nhìn khá là xa hoa nổi bóng rượu. Nhìn thấy Emiya ngồi ở trên ghế salon, một mặt kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Emiya nhất nhanh cũng phải ngày mai mới có thể trở về. Emiya nói ra, buổi chiều liền trở lại. Sato Kazuma nhìn thấy chỉ có Emiya một người, không khỏi hỏi, Riveria cùng E đâu? Hai người bọn họ tại gia tộc gặp một chút sự tình, dứt khoát liền đợi tại gia tộc, không trở lại. Emiya hàm hồ nói. Sato Kazuma mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bất quá nhưng không có nói cái gì. Hắn mặc dù cùng Riveria, E là một cái tiểu đội thành viên, nhưng tình cảm cũng không có sâu như vậy. Chủ yếu là bởi vì Riveria cùng E hai người một tổ, thường xuyên tại cái khác địa phương chấp hành nhiệm vụ. Mọi người cũng chính là ban ngày cùng ban đêm có thể gặp một lần mà thôi. Trừ tịnh hóa nước hồ cái này nhiệm vụ bên ngoài, mọi người ngay tại cũng không có cùng một chỗ đánh qua quái vật. Hai người các nàng một mực như gần như xa tại tiểu đội bên ngoài. Hiện tại nghe được hai người bỗng nhiên rời đi, đại gia cũng chỉ bất quá là chấn kinh một chút, rất nhanh liền tiếp nhận sự thật này. Aqua giơ lên trong tay cấp cao nổi bóng rượu nói ra. Mặc dù Riveria cùng E không trở lại có chút tiếc nuối, đã Emiya trở về, vậy chúng ta liền ăn một bữa phong phú bữa tối. Chúc mừng một cái đi, mọi người, nha, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.